Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 243, cười đau bụng với những tình huống khi học lái xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cười đau bụng với những tình huống khi học lái xe. Một, tiêu tiền để bị đánh, bị chửi, không được đáp trả. 2. Thầy dạy, nhìn thấy thằng đằng trước không? Đâm chết nó luôn, tôi, em không dám ạ, thầy dạy, không dám mà còn không thả lỏng chân ga ngay. 3. Có lần giáo viên bắt tôi kéo phanh tay, tôi căng thẳng quá, dồn sức vặn cái cần điều chỉnh ghế ngồi, vèo. Một tiếng nằm lật ngửa ra. 4. Lúc tôi học lùi xe, thấy đằng trước mặt có một xe chặn mất lối đi, tôi liền thò đầu ra ngoài, hét, hey, anh dì ơi, làm ơn dịch xe sang bên một chút. Thầy dạy ở bên cạnh, nói đầy lạnh lùng, sau này lúc cô mua xe, nhớ nói với người ta tôi không cần còi đâu, có thể giảm giá không? 5. Thi được bằng lái còn vui hơn là đỗ thủ khoa. 6. Sau vài tuần cố gắng, cuối cùng đã thuận lợi nắm giữ đủ loại kỹ thuật mắng chửi người từ thầy giáo dạy lái xe. 7. Thầy dạy, to tiếng, mắng, chửi, gầm, hét, gào, to tiếng, mắng, chửi, gầm, hét, gào, tôi, im lặng, câm miệng, mỉm cười, vâng dạ, gật lia lìa, trong lòng, chửi bậy bằng vô số thứ tiếng. 8. Ngày nào cũng thấy ý thức mình theo kịp nhưng thao tác tay không theo kịp. 9. Nếu bạn học tốt, giáo viên sẽ nói, đi học đã thấy cái ngu của mình chưa? Nếu bạn học tốt, giáo viên sẽ nói, đó, đi học cái là khác hẳn. 10. Mấy anh chị đi đường nhớ để ý, nếu thấy người lái là nữ mà cần gạt nước đang hoạt động thì tức là người ta muốn rẽ đấy nhé. 11. Học viên, thầy ơi, tôi lại lùi xe lệch rồi hả? Thầy dạy, sao thế được? Là người ta sửa đường lệch đấy. 12. Hôm thi vì quá căng thẳng, mở sai cửa, ngồi vào ghế sau rồi mở cửa kính hét về phía giáo viên dạy, thầy ơi thầy. Xe em không có vô lăng. Sau đó chuyện này được lưu truyền làm chuyện cười cho biết bao thế hệ. 13. Vừa bắt đầu lái vô đường lái thử, thầy dạy ngồi ghé vào tai tôi rồi hỏi, có phải em thích tôi lắm đúng không? Tôi nghe xong thì mặt đỏ bừng ngay lập tức, sau đó mắt chớp chớp nhìn thầy, sao thầy biết ạ, thầy nghiêm túc, tôi đang dạy em, cho dù người ta nói cái gì thì mắt em lúc nào cũng phải nhìn đường, rõ chưa hả? 14. Thầy dạy, phanh xe. Học sinh nữ, thầy dạy, phanh ngay đi. Học sinh nữ, thầy dạy đành phải tự đạp phanh bên ghế phụ, học sinh nữ, à, hóa ra phanh ở bên thầy. Hèn chi em tìm mãi không thấy. Thầy dạy, chấm, 15, bình thường mình học cũng khá lắm, vậy mà lúc thi vẫn không qua, xuống xe mới biết hóa ra là mình cài dây an toàn vào móc bên ghế lái phụ. 16, trời ơi, mình thấy thi lấy bằng lái xe còn khó hơn thi đại học gấp vạn lần ấy. 17, có những người bạn cùng lớp nhỏ hơn mình 5 tuổi và có bạn lớn hơn mình 30 tuổi. 18, lúc học lái xe, trong lòng im lặng thề, sau khi học thành tài, người đầu tiên thằng này đâm sẽ là giáo viên dạy lái. Cách chương.